Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 463, Aizen âm mưu. Từ khi biết Thất Dạ liền là linh vương về sau, Aizen vì dã tâm của mình, bắt đầu lợi dụng tử thần sinh mệnh làm thí nghiệm chế tác Hoyoku. Cực kỳ cường đại tử thần chết tại Aizen trong tay, trong đó Shiba nhất tộc bên trong một cái tên là Shiba Isin, người vì truy tìm Shinigami mất tích sự tình, đi tới hiện thế bên trong. Tại hiện thế bên trong, Shiba Isin bị cường đại Hollow thú đánh lén, thân chịu trọng thương, vừa lúc bị một cái Quinji cứu được. Hai người thế mà vì vậy mà có tình cảm ngay tại Shiba Isin biến mất về sau. Tại thi hồn giới bên trong, Shiho Anh cũng phát hiện tình huống không đúng. Cùng Urahara Kisuke đồng dạng là bắt đầu điều tra Shinigami mất tích sự tình, dựa vào Shiho Anh thực lực cường đại. Hai người thật đúng là phát hiện Aizen âm mưu. Aizen là ngươi. Đây hết thảy đều là ngươi làm. Nhìn thấy Aizen cùng ngã trên mặt đất phiên đội Shinigami, Shiho Anh cùng Urahara Kisuke hơi kinh ngạc hỏi Aizen bình thường ẩn tàng cực kỳ tốt. Là một cái ôn nhu bình tĩnh người. Thoạt nhìn không có chút nào dục vọng. Shiho Anh cùng Urahara Kisuke hoài nghi tới bất luận kẻ nào. Nhưng là bọn hắn chưa từng có nghĩ đến hoài nghi tới Aizen. Nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là đây hết thảy rõ ràng đều là Aizen làm. Ha ha. Bị các ngươi phát hiện. Bất quá vô dụng. Kế hoạch của ta đã thành công. Bọn hắn những người này chẳng mấy chốc sẽ biến thành Hollow. Các ngươi sẽ bị bọn hắn giết chết. Ngày mai những người khác liền sẽ phát hiện thi thể của các ngươi. Ha ha a, bí mật của mình bị phát hiện. Aizen không sợ hãi chút nào. Cười rời đi nơi này, bởi vì Aizen vô cùng rõ ràng. Trước mắt những này Shinigami đều bị chính mình Hoyoku lực lượng ô nhiễm. Bọn hắn rất sắp biến thành Hollow. Điên cuồng công kích Shiho Anh cùng Urahara Kisuke. Căn bản không cần tự mình ra tay. Shiho Anh, Urahara Kisuke, các ngươi nhanh lên rời đi nơi này, chúng ta lập tức liền muốn mất lý trí. Những này Shinigami đối Shiho Anh cùng Urahara Kisuke không khỏi nói, lúc này bọn hắn những này tử thần thân thể chính đang phát sinh biến hóa, hướng về Hollow phương diện chuyển biến. Nếu như bọn hắn hoàn toàn biến thành Hollow lời nói, bọn hắn liền sẽ đã mất đi lý trí, chỉ biết giết chóc. Mà lại tại những này Shinigami bên trong còn có một cái đội trưởng cấp bậc người. Nếu như người này cũng hoàn toàn biến thành Hollow lời nói, đem sẽ trở thành phi thường cường đại Hollow. Không, ta sẽ không buông tha cho các ngươi. Shiho Anh, ngươi có biện pháp gì hay không? Urahara Kisuke hướng về Shiho Anh hỏi. Cái này ta cũng không có biện pháp gì. Bất quá ta biết ai có biện pháp. Shiho Anh không khỏi nói. Kabiji, nói, người nào? Nghe được Shiho Anh lời nói, Urahara Kisuke không khỏi hỏi. Urahara Kisuke liền là một cái nghiên cứu viên. Hắn cũng nghiên cứu thật lâu, nhưng là căn bản là không có cách giải quyết những người này hư hóa. Bây giờ nghe Shiho Anh nói có người có thể giải quyết những người này hư hóa, Urahara Kisuke cũng là vô cùng kinh ngạc. Là tên hỗn đản. Hiện tại hắn hẳn là tại hiện thế. Shiho Anh không khỏi nói, bại hoại sao? Nghe được Shiho Anh lời nói, Urahara Kisuke không khỏi sững sờ. Urahara Kisuke vô cùng rõ ràng, càng là bị Urahara Kisuke gọi là bại hoại người, cùng Shiho Anh quan hệ cũng càng là thân mật. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh lên đi tìm hắn. Urahara Kisuke không khỏi nói, tốt, chúng ta đi mau. Shiho Anh cùng Urahara Kisuke lập tức mang theo những người này rời đi thi hồn giới, đi tới hiện thế. Ngay tại hai người rời đi về sau, lại thêm Aizen cố ý gây nên, rất nhanh Urahara Kisuke cùng Shiho Anh liền trở thành thi hồn giới tội phạm truy nã. Đáng giận, Shiho Anh thế mà từ bỏ ta, ta muốn đem nàng bắt trở lại. Nghe được Shiho Anh phản bội chạy trốn tin tức, nhất tức giận muốn thuộc Soifong. Những năm này ở chung, Soifong đã thích Shiho Anh, hiện tại Shiho Anh thế mà cùng những nam nhân khác phán ra thi hồn giới. Tại Soifong xem ra, Đây quả thực si hồ anh phản bội nàng tại đêm vừa rời đi thi hồn giới về sau. Liền đi thẳng tới hiện thế. Bắt đầu tìm kiếm thất dạ hiện tại hiện thế đã phát triển đến khoa học kỹ thuật thời đại. Các loại nhà cao tầng kiến thiết mà lên mà thất dạ cùng Hâu Huy ngay tại một hoàn cảnh cực kỳ tốt. Trong biệt thự tại đầy trời nhà cao tầng bên trong. Căn biệt thự này nhìn vô cùng dễ thấy. Có thể tại nội thành bên trong ở nổi biệt thự người không phú thì quý thất dạ cùng Hâu Huy đi vào. Hiện thế không sai biệt lắm có mấy ngàn năm công phu. Tại cái này mấy ngàn năm bên trong hai người tích lũy tài phú rất nhiều, thật là khiến người ta khó. Có thể tin, ngàn năm, hiện thế biến hóa thế mà như thế lớn, cái này loại được xưng là khoa học kỹ thuật đồ vật thật sự. Là kinh người, Hâu Huy ngồi tại máy tính trước mặt, trời lấy võng du không khỏi nói, ta nói qua hiện thế là phi thường có ý tứ thế giới, thất dạ không? Khỏi nói, tốt, Hâu Huy không cần chơi. Chúng ta có khách muốn tới, thất dạ, đối Hâu Huy nói, khách nhân. Khách nhân nào, lại là đến chào hàng sao? Nghe được thất dạ lời nói. Hâu Huy không khỏi hỏi, không là thi hồn giới người, thất dạ không khỏi nói, thi hồn giới người. Nghe được thất dạ lời nói. Hâu Huy đứng lên hướng về cổng đi đến lúc này ở thất dạ biệt thự trước mặt. Siho Anh cùng Urahara Kisuke đến nơi này, Siho Anh. Người nói người kia thật ở chỗ này sao? Cái này tựa như là một người bình thường ở địch nhân. Urahara Kisuke có chút hoài nghi hỏi, hẳn là. Không sai, căn cứ ta được đến tình báo. Tên hỗn đản kia ngay ở chỗ này thật sự là sẽ hưởng thụ. Thế mà tại loại biệt thự này bên trong. Cái này cũng phải cần không ít tiền. Siho Anh không khỏi nói, a, Siho Anh. Làm sao ngươi tới hiện thế, ngay lúc này Kuchiki Hawi đi tới. Nhìn lấy Siho Anh khó có thể tin hỏi, Phi Nguyệt tỷ tỷ. Người quả nhiên ở nơi nào? Tên hỗn đản kia có phải hay không cũng tới nơi này, nhìn thấy Hawi đi tới. Siho Anh vô cùng hưng phấn xông tới. Trực tiếp ôm lấy Hawi nói, Siho Anh. Người vẫn là như vậy tùy tiện. Người bây giờ đã lớn lên, còn có ngươi tại sao lại gọi thất dạ đại nhân hỗn đản, nhìn thấy. Siho Anh Kuchiki Hawi có chút yêu chiều nói, tốt. Phi Nguyệt tỷ tỷ, ta đã biết, nhanh mang ta đi tìm tên hỗn đản kia. Ta có chuyện muốn tìm hắn hỗ trợ, Siho Anh không khỏi nói, tốt a. Đi theo ta, Siho Anh ngươi còn không có giới thiệu đây là ai, Kuchiki Hawi nhìn lấy Urahara. Kisuke không khỏi hỏi, hắn sao? Hắn gọi Urahara Kisuke, ta một cái tiểu tùy tùng, Siho Anh không khỏi giới thiệu nói, người tùy tùng thực lực thật sự là cường đại, đều có đội trưởng thực lực. Kuchiki Hawi cười nói nghe được Siho Anh cùng Hawi đang thảo luận. Mình, cái này khiến Urahara Kisuke không còn gì để nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.